Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Một quyền này mang theo lực đạo 10 phần, không lưu tình chút nào. Thân mình Tần Sơn bị nện thật mạnh nằm ở trên mặt đất. Một loạt động tác quá nhanh, người chung quanh không một người nào phản ánh lại kịp. Chờ đến khi phản ứng được, liền nhìn thấy Tần Sơn đã nằm trên mặt đất, nhao nhao đi lên. Ai, Nguyên Thượng, người thế nào lại đi đánh người? Người bên cạnh đem Tần Sơn nâng dậy, kỳ quái hỏi. Tần Nguyên Thượng không rên một tiếng nhìn chằm chằm Tần Sơn. Tần Sơn bị hắn nhìn đến hốt hoảng, chờ Tần Nguyên Thượng xoay người tiếp tục làm việc, hắn mới cẩn thận nói thầm. Còn không phải chỉ là hồ ly tinh thôi sao? Miệng thì nói như vậy, chính là Tần Sơn lại không tự giác nghĩ đến bộ dáng kiều mị của Diệp Chi Thu. Cũng không biết cái thân thể kia có tư vị gì khiến Tần Nguyên Thượng vì nàng mà điên cuồng như vậy. Tần Nguyên Thượng nén giận, lúc xoay người ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Diệp Chi Thu. Nàng vẫn mặc quần áo của mình, liền lẳng lặng nhìn hắn. Cặp mắt kia không mị hoặc giống như trên giường, mà là một loại đạm nhiên. Hắn đi đến bên người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười khẽ nhìn hắn. Nhìn hắn đầu tiên là đi, sau đó biến thành chạy chậm. Trên thái dương còn có mồ hôi. Đứng yên ở trước mặt nàng, còn mang theo chút co quắp. Nàng thế nào tới đây? Tần Nguyên Thượng sờ sờ đầu, cặp mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Diệp Chi Thu giơ lên cái rổ có vải bố trắng, thấy không rõ lắm. Chờ nàng đem giấy lụa kéo ra, Tần Nguyên Thượng mới phát hiện nó là mấy cái màn thầu lớn, còn nóng hôi hổi. Ta lo lắng chàng không ăn cơm chưa. Hiện tại Diệp Chi Thu thay đổi hoàn toàn, không còn hình tượng yêu mị phong lưu lúc trước. Bây giờ hình tượng của nàng đã biến thành đoan trang hiền thục. Tần Nguyên Thượng có chút ngạc nhiên, ngơ ngác tiếp nhận rổ trên tay Diệp Chi Thu. Sau đó thấp giọng hỏi nói. Nàng làm, không phải nàng thì ai làm? Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn Tần Nguyên Thượng một cái, nói. Là đại nương cách vách làm, là do muội muội cách vách lo lắng ngươi ăn không đủ no bụng, cho nên làm riêng cho ngươi. Nếu chỉ nghe câu đầu tiên, Tần Nguyên Thượng còn tin tưởng, chính là câu nói kế tiếp, hắn dù có ngốc cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Chi Thu. Không, nàng làm riêng cho ta. Chấm, Tần Nguyên Thượng dừng một chút, đáy lòng có chút không thể tin được. Hắn cho rằng nàng không giống người sẽ làm loại chuyện này. Hắn thấy nàng không nhìn hắn, trong lúc nhất thời sợ nàng sinh khí, vội vàng kéo lấy ống tay áo, lại nhìn nhìn đồ vật trong rổ, trong lòng vui vẻ tràn đầy. Nàng cư nhiên làm đồ ăn cho hắn, đã nói cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, đưa cơm cho trượng phu không phải là chuyện ta nên làm sao? Thanh âm Diệp Chi Thu sâu kín truyền đến, giải thích. Tần Nguyên Thượng cầm lấy màn thầu còn nóng hôi hổi, há to miệng cắn một ngụm. Màn thầu hương mềm ăn thật ngon. Ăn ngon, Tần Nguyên Thượng nói xong, liền nuốt đi xuống. Nhìn thấy hắn ăn xong, thần sắc Diệp Chi Thu cũng càng thêm nhu hòa. Nàng về sau không cần làm chuyện này, đều để đó cho ta làm. Tuy rằng cái màn thầu này ăn rất ngon, nhưng Tần Nguyên Thượng vẫn không hy vọng nàng làm lụng vất vả. Nàng nên hảo hảo hưởng thụ. Làm tức phụ của hắn, hắn sẽ nỗ lực làm nàng sống thật tốt, mà không phải làm nàng làm việc mệt nhọc. Ta muốn chàng trở về là có thể ăn cơm. Diệp Chi Thu nhẹ chôn đầu, thanh âm đè thấp vài phần. Có thể cho ta chút bạc? Ta đi mua chút thịt heo. Trong nhà cái gì đều không có. Trên mặt nàng nổi lên một mạt mây đỏ, so với lúc trước càng thêm vài phần phong thái. Loại thẹn thùng này cùng nàng cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đúng là bởi vì bất đồng này, càng làm người xem đến lửa nóng lên. Tuy rằng ánh mặt trời nhiệt liệt, chính là bóng cây ở chân núi vẫn mang đến một tia lạnh lẽo. Tần Nguyên Thượng cảm thấy chính mình thực nóng, không riêng thân thể nóng, còn có một cổ tâm lý nóng. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một ngụm. Hiện tại vẫn là ban ngày, hơn nữa hôm qua hắn đã hung hăng khi dễ nàng một lần, sao có thể lại muốn nữa? Vội vàng đem bạc vụn từ trong túi móc ra tới, toàn bộ đặt ở trên tay Diệp Chi Thu. Tuy rằng không nói chuyện, chính là bạc nặng trĩu lại đại biểu cho thái độ của hắn. Diệp Chi Thu tự nhiên cảm nhận được, nàng cầm bạc trong tay lấy ra hơn một nửa, dư lại toàn bộ lại bỏ ở trong túi hắn. Nhiều đây là đủ rồi. Nói xong, cũng không đợi Tần Nguyên Thượng phản ứng liền xoay người rời đi. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không của Tần Nguyên Thượng. Khóe miệng giơ lên một nụ cười. Trong mắt mang theo quang mang không thể khống chế. Diệp Chi Thu biết Tần Nguyên Thượng muốn chính là một loại tình yêu tế thủy lưu trường. Không cần oanh oanh liệt liệt. Cho nên nàng căn bản không cần lăn lộn cái gì. Chuyện nhà, tuy rằng bình đạm không có gì lạ. Chính là hy vọng từ từ đáy lòng của hắn. Nếu nàng một mặt bảo trì phong lưu, sẽ chỉ làm Tần Nguyên Thượng đối với nàng chỉ có ý thức trách nhiệm, mà không có cảm tình. Chỉ có như vậy mới có thể làm bạn ở bên người hắn. Mới có thể đủ chân chính làm người nam nhân này thích nàng. Cách chương.